Bà ơi, thằng Nam nó về chưa? Ông Mười vừa dựng chiếc xe đầm vào bên hông nhà cùng với chiếc cuốc dính đầy bùn đất. Từ bên trong bà Mười và ông bước ra. Ông về rồi đó hả? Thằng Nam chưa? Sao lại chưa? Đáng lẽ bây giờ nó phải có mặt ở nhà rồi chứ? Bà Mười lắc đầu đáp. Lâu nay nó gọi điện về, bảo là chuyến xe khách gặp sự cố nổ lốp gì đó, cho nên người ta phải mất khá nhiều thời gian để khắc phục. Chắc là phải đến gần tối nó mới về được. À, tôi biết rồi. Thôi cũng không còn sớm nữa, ông mau vào tắm rửa đi. Trước khi bước vào trong nhà, ông Mười vác cuốc tiến ra cây giếng ở gần đó để gột rửa lớp bùn đất. Nói thêm một chút về gia đình của ông. Hai vợ chồng năm nay gần 60 và có một người con trai duy nhất tên là Nam, 30 tuổi. Anh hiện đang sinh sống làm việc trên thành phố. Không vì mải lo cho sự nghiệp mà cho đến bây giờ Nam vẫn chưa lập gia đình. Nhiều lần nay vợ chồng ông Mười hối thúc nhưng Nam vẫn lắc đầu từ chối. Phải cho đến tận bây giờ khi ông Mười đứng ra mai mối cho con trai với một người quen của mình, Nam mới chịu về quê để xem mắt. Mà gọi là xem mắt vậy thôi, chứ tất cả đều được ông Mười sắp xếp cả. Giờ chỉ chờ cho hai bên gặp mặt nữa là có thể xem ngày, rồi tính đến chuyện xa hơn. Sau giờ tối mặt trời lúc này cũng đã lặn hẳn. Bà Mười dọn mâm cơm lên, còn chồng bà thì đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Ông này, là ăn cơm thôi nào. Còn sớm mà, tôi chưa có đói, hay là đợi thằng Nam nó về ăn luôn. Thôi vậy cũng được, mà không biết là nó đi tới đâu rồi, ông thử lấy điện thoại gọi cho nó coi sao. Ông Mười gật gù, tuy nhiên khi gọi đến mấy cuộc mà không thấy con trai nhấc máy, đã vậy là còn nhận được thông báo thuê bao không liên hệ được, trông vẻ mặt cũng lo lắng lắm, không biết là nó bị sao nữa cơ. Và rồi đổi chừng nửa giờ sau thì có một chiếc xe máy ngừng lại trước cổng. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống với dáng vẻ cao ráo, mặc trên người bộ quần áo tây sơ mi, trên tay anh xách theo một cái túi khá lớn. Người này không ai khác chính là Nam, con trai của ông Mười. Nhận ra anh, ông vội vàng đứng dậy. Nam, mày đâu hả con? Bố mẹ ơi, con về rồi, mở cửa con với. Ông Mười tiến ra khoảng sân vừa mở cửa nhưng cũng không quên cảm giảm. Mày làm cái gì tao gọi không được vậy? Đường xá gặp trục trặc rồi, hai vợ chồng tao lo chứ. Dạ con xin lỗi, điện thoại con hết pin. Hôm qua mày giải quyết công việc quá, con ngủ quên mà cắm sạc đó. Mày đúng là 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít đó. Thôi vào trong mau lên đi, còn cơm nước tắm rửa nữa. Dạ vâng ạ. Nam lách người bước qua cánh cổng tiến vào bên trong. Bà Mười nhìn con trai nở một nụ cười đầy vui mừng. Đi đừng có mệt không con? Không sao đâu mẹ, chỉ là hơi mỏi lưng vì ngồi ghế quá lâu thôi. Nhìn xuống mâm cơm trên bàn còn nguyên, Nam tò mò. Ủa bố mẹ chưa ăn à? Chưa, vợ chồng ta đợi mày về ăn. Thôi lo xuống dưới nhà rửa chân tay đồ ăn cơm. Nam gật đầu, nhưng trước khi bước xuống nhà, anh tiến tới bàn thờ trong gian phòng khách, xuất ra một nén hương. Đây cũng là thói quen của Nam mỗi lần về quê. Việc đầu tiên anh làm là thắp hương trên bàn thờ cho ông bà nội. Một lát sau ba người quây quần bên mâm cơm, bà Mười vừa xới cơm ra bát cho con trai vừa hỏi. Công việc trên đó thế nào? Cũng bình thường thôi mẹ, cả đang phấn đấu sang năm lên được chức trưởng phòng. Nếu được như vậy thì không những lương cao mà còn nhiều được phúc lợi nữa. Tốt, cứ cố gắng phấn đấu. Ông Mười ngồi kế bên thì nói chen. Phấn đấu cái gì thì phấn đấu, nhưng cái chuyện trước mắt cần phải lo là rước dâu về cho vợ chồng tao. Năm nay đám cưới sang năm có cháu. Nam có chút khựng lại. À bố này, thế khi nào gặp mặt gia đình bên đó? Nếu được thì ngay ngày mai. Con bé đang phụ giúp gia đình mình kinh doanh ở nhà, cho nên cô không cần chờ đợi. Chỉ cần ta gọi điện xong bên đó báo trước một tiếng là xong. Nhưng mà ngày mai thì có phần gấp gáp quá, tại vì con xin nghỉ phép được cả tuần lễ. À nên thôi, cứ để một hai hôm nữa rồi hãng sang bố à. Mày đúng thật là làm cái gì cũng dễ dàng chậm chạp. Không phải, tại vì bây giờ cũng đã là ban đêm, ngày ngày mai thì gấp quá. Này ông à, còn nó nói có lý đó. Với lại tôi cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, chứ đâu phải chỉ sang chơi không mà muốn đi lúc nào chả được. Thôi cái chuyện đó để bàn sau, bây giờ ngay bố con ăn cơm đi cho nóng. Biết thằng Nam về mẹ nấu món canh chua với cá cho mày ăn đó, ăn cho no vào. Hình như trông là mày ốm hơn trước đấy. Còn vẫn vậy mà, có ốm gì đâu. Dạ con mời bố mẹ ăn cơm mà. Một lát sau khi bữa cơm kết thúc, bà Mười cũng mang một đĩa trái cây được gọn sẵn để trong tủ lạnh. Hai bố con ăn hoa quả đi, mẹ mới đi chợ mua hôm nay đấy, còn tươi lắm. Dạ vâng ạ, con xin. Nam vừa đưa tay nhận lấy đĩa trái cây thì từ ngoài cổng có tiếng người gọi tới. Chị Mười ơi. Bà Mười nheo cặp mắt vì bóng đèn ở ngoài sân không được bật, cho nên bà không nhận ra người gọi là ai. Ai đó? Em Vân đây. Bà Mười nhận ra người hàng xóm sát vách. Nam thì nhanh chóng đứng dậy. Mày để đó con mở cửa cho. Nam đưa tay bật mở công tắc đèn ở ngoài sân rồi bước ra. Con chào cô Vân ạ. Ủa ông Nam, về đó con? Dạ vâng ạ. Về bao giờ đấy? Dạ con vừa về, cô Vân sang chơi. Không, tao qua báo tin cho bố mẹ mày biết. Tin gì vậy ạ? À, ông phù hộ tân làng mình mất rồi. Câu nói vừa được bà Vân nói khiến cho Nam hết sức bất ngờ, bởi phú hộ Tân là một người khá nổi tiếng trong làng Yên Vũ này. Ông tên là Tân, gia đình ông bà tổ tiên ngày xưa mấy đời làm phú hộ, cho đến đời của ông vẫn giữ được sự giàu có sung túc nhất định trong địa phương, cho nên người ta cứ quen miệng gọi là ông phú hộ Tân. Ông phú hộ có hai người con trai và một trong số đó là bạn khá thân với Nam từ hồi còn ở làng. Khỏi phải nói, anh lắp bắp hỏi lại thêm lần nữa. Sao bác Tân lại mất hả? Cháu nhớ là bác ấy còn khỏe mạnh lắm mà. Hôm Tết cháu về chơi có sang chúc Tết, bác ấy còn lì xì ngồi nói chuyện cả buổi. À, ông ấy cũng ốm cả tuần nay. Cứ tưởng chỉ là cảm phong hàn bình thường, nhưng mà cơ thể cứ ngày càng yếu đi. Cái lúc xế chiều hôm nay thì ông ấy chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Bây giờ thi thể mới được chuyển về. Tôi đi ngang qua thấy vậy hỏi chuyện rồi nhanh chóng về đi báo tin. Ôi trời, thế cô Vân vào trong đi à? Thôi, tao còn đi sang nhà khác, mày vào báo lại với bố mẹ mày như thế nhá. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Đợi cho bà Vân đi khỏi, Nam quay trở vào trong. Ông Mười nhắm mắt hỏi. Con Vân đâu? Sao lại vào đây có một mình? Dạ cô Vân cô đi rồi bố. Cô ấy đến báo tin là bác Tân làng mình mất. Giờ thì đến lượt của vợ chồng ông Mười tỏ ra sửng sốt. Ơ thật không? Con không biết, con chỉ nghe cô Vân nói vậy. Nhưng mà chắc là lạ thật đấy. Cô ấy bảo trước khi đi báo tin ở bên đó rồi mà. Bà Mười thì suýt xoa. Ôi trời ơi, đúng thật là đời người vô thường. Mấy hôm trước đây tôi có nghe bảo ông Tân bị ốm, nhưng ai ngờ đâu tình hình lại chuyển biến xấu vậy chứ. Ông Mười đứng dậy khỏi bộ bàn ghế. Thôi bảo với thằng Nam ở nhà trông nhà nha, tôi sang bên đó xem tình hình thế nào. Bố đợi con đi với. À, đợi tao mặc bộ quần áo đã. Bà Mười bấy giờ rú rít hỏi. Này ông ơi, có cần chuẩn bị phong bì không? Từ từ, nhưng người ta còn chưa phát tang, với lại họ còn phải thiếu tiền gì đâu mà hỗ trợ ngay, cứ để đó. Ờ, tôi quýnh quáng quá. Thôi hai bố con ông đi đi. Một lát sau khi ông Mười thay quần áo xong, ông cùng Nam lội bộ sang nhà ông Tân. Khi trên đường hai người cũng bắt gặp kha khá người dân làng. Ai nấy đều hết sức bất ngờ bởi sự ra đi của người đàn ông tốt bụng này. Sở dĩ dùng ngay từ tốt bụng là bởi ông Tân tuy giàu có là vậy, nhưng không hề xem thường hay tỏ thái độ trịch thượng với ai. Hễ có người nào cần giúp đỡ, ông luôn sẵn sàng. Thậm chí vào những dịp cuối năm, ông đích thân đi đến từng hộ gia đình trong làng trong xã để gửi tiền, gạo cùng với những món nhu yếu phẩm cho họ có cái để dùng. Ngoài ra ông cũng rất năng nổ với phong trào khuyến học. Những ngôi trường từ cấp 1 cho đến cấp 3 trong địa phương đều có một quỹ riêng ông để dành làm phần thưởng cho những học sinh xuất sắc. Một lát sau, hai bố con cũng bước tới cánh cổng lớn trong căn dinh thự. Căn nhà được xây theo lối ba gian phong cách cổ kính, với nội thất hoàn toàn làm bằng gỗ. Căn nhà này cũng có tuổi đời cả trăm năm. Bên trong khoảng sân thì có khá đông người đang tụ tập. Giờ thì không có sự nhầm lẫn nào nữa khi Nam thấy một cỗ quan tài được đặt sẵn ở giữa nhà. Những thành viên khác trong gia đình thì quây quần bên chiếc giường ở gần đó. Nam dễ dàng nhận ra Cường và Vinh, hai người con trai của ông. Cường năm nay 45 tuổi đã có vợ con, còn Vinh thì bằng tuổi với Nam và cũng chưa lập gia đình. Nam với Vinh là đôi bạn khá thân, lần nào về quê Nam cũng gặp mời nhau cốc cà phê, còn nếu có thời gian nữa thì ngồi nhậu với nhau cho đến say bí tỉ. Thậm chí là chuyến đi về quê lần này, Nam còn mang theo một chai rượu ngoại trong vali mà đợt trước anh được một người đồng nghiệp tặng, tính về làm quà bất ngờ cho Vinh. Nhưng mà giờ đây chắc sẽ rất khó để có thể sử dụng nó như một món quà. Bước qua khỏi cánh cổng vì còn đông người, hai bố con chọn một góc bên bàn ngoài sân ngồi xuống. Không mất quá nhiều thời gian, Nam nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán. Tội nghiệp trông Tân quá, sao lại ra đi đột ngột vậy chứ? Mà có biết cái nguyên nhân cụ thể cái chết của ông ấy không? Chứ làm sao mất nhanh vậy? Nghe bảo ông ấy chỉ cảm phong hàn bình thường ấy mà. Thì đúng là cảm phong hàn, cũng uống thuốc sắp khỏi. Nhưng mà vào đêm ngày hôm kia ông ấy bị nhồi máu cơ tim nửa đêm. Lúc ấy thì may ra con cháu trong nhà phát hiện rồi đưa đi cấp cứu. Cứ tưởng đâu ông ấy kịp thời rồi qua cơn nguy kịch. Nhưng mà đến chiều hôm nay thì tình trạng chuyển biến xấu. Thậm chí là trước khi mất, ông ấy không kịp nói năng hay chăn chối gì mà đã ú ớ thất thở rồi. Trời đất ơi, nghe mà tội vậy. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong hương hồn ông ấy sớm được siêu thoát. Đợi chừng hơn 10 phút thì từ bên ngoài có một nhóm sư sãi tiến vào. Đây là một vị sư ở trên ngôi chùa Liên Hoa, một ngôi chùa nổi tiếng trong vùng. Lúc ông Phú Hộ Tân còn sống thì ông cũng có rất nhiều những sự quyên góp cho ngôi chùa này. Bởi chắc vì vậy mà khi nghe tin ông mất thì những vị sư ở đây cũng đến để phụ giúp lo hậu sự. Nói thêm một chút về gia cảnh của ông Phú Hộ Tân. Vợ ông mất sớm ngoài hai đứa con trai ra thì trước đây ông cũng đi bước nữa với một người vợ lẽ. Nhưng người phụ nữ này chỉ ở với ông đâu đó được chừng hơn 3 năm thì đường nay ấy đi. Sau khi ly hôn, ông không có bất cứ một mối quan hệ nào nữa mà chỉ tập trung lo cho sự nghiệp cũng như là việc nuôi nấng hai đứa con. Cường, con trai cả, được nhận xét là giống ông Tân từ ngoại hình cho đến tính cách và cả đến chuyện tình trường. Khi Cường có vợ và đến hai đứa con một trai một gái, nhưng hôn nhân giữa hai người không được êm thấm cho lắm. Kết quả là hai vợ chồng ra tòa vào năm ngoái. Ban đầu Cường được quyền nuôi con, nhưng sau khi người vợ tung ra bằng chứng buộc tội chồng mình có những hành vi thiếu chuẩn mực trong thời gian quen nhau, cộng thêm sức ép từ dư luận bên ngoài, do đó quyền nuôi con tạm thời được giao cho người mẹ, để chờ cho đến khi hai đứa trẻ đủ lớn và nhận thức để tự đưa ra quyết định của mình. Từ lúc đó trở đi, Cường dọn về sống với bố, đảm nhận luôn công việc ở mấy cái xưởng gỗ, nghề truyền thống của gia đình suốt mấy đời qua. Không như chuyện tình cảm, về vấn đề công việc thì Cường tháo vát và có năng lực. Thậm chí ở những khu xưởng dưới bàn tay của Cường như thể khoác lên mình một diện mạo mới, năng suất hơn, có được nhiều đơn hàng hơn và tỷ lệ thuận với lợi nhuận thu về. Ông Phú Hộ Tân rất lấy làm tự hào với cậu con trai này, đi đâu cũng khen cả. Còn Vinh, người con thứ, thì có phần khó nói. Vinh không theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà làm giáo viên trong một ngôi trường cấp 2. Công việc với mức lương hàng tháng không quá cao. Chưa dừng lại ở đó, Vinh còn không có ý định lấy vợ. Thậm chí nhiều người còn đồn đại anh thuộc giới tính thứ ba. Cũng chính vì vấn đề này khiến ông Tân nhiều phần phiền não. Gia đình giàu có sung túc như vậy mà gần như chưa một lần ông được trải nghiệm khoảnh khắc sum vầy có đầy đủ vợ chồng con cháu. Trở lại hiện tại, Nam ngồi thêm một lúc trông thấy Vinh từ bên trong bước ra với một cặp mắt đỏ hoe. Không một chút chần chừ, anh vội vàng đứng lên bước tới. Vinh ơi, Vinh. Nghe tiếng gọi, Vinh quay sang, khỏi phải nói anh bất ngờ lắm. Ủa Nam, về bao giờ đây? Ta về lúc nãy, và ai tin bác Tấn mất ta sốc quá. Không chỉ có mày sốc đâu, ta thật không ngờ bố tao lại ra đi theo cách này. Ta xin chia buồn, mong mọi người mau chóng vượt qua. Ta cảm ơn. À mà khi nào làm lễ khâm niệm với Phát Thang? Cậu chưa biết nữa. Mấy vị sư vừa tới để họ lo liệu tính toán rồi sẽ thông báo. Mà bây giờ ta phải đi mua sắm mấy thứ đồ lặt vặt, phải lại liên hệ với bên làm dịch vụ tang lễ. Có gì thuê mướn họ ngày mai đến dựng rạp, kê thêm bàn ghế. Chỉ trong nhà chỉ có mấy cái bàn thế này. Ta sợ ngày mai lúc Phát Thang không đủ để tiếp khách. Mày đi một mình được không hay để tao đi cùng? Có tiện không? Cái thằng, tao với mày còn ngại ngùng gì, để đón tao chở đi. Mày lúc này tâm trạng không có ổn, mặt mũi kèm nhèm, không lái xe được đâu. Chần chừ mất một lúc thì cũng đồng ý mà thở dài. Đến hơn 8 giờ sau khi mua sắm cũng như sắp xếp mọi chuyện, Nam trở về đến nhà. Lúc này thì những vị sư cũng đã tính toán xong. Trên bàn cáo phó ghi rõ 5 giờ sáng mai khâm niệm, 7 giờ chính thức phát tang. Và mặc dù trời càng lúc càng tối, nhưng những người sau khi nghe tin rồi tìm đến ngày càng đông. Phần lớn trong số đó là bà con họ hàng rồi bạn bè thân quen. Đúng với câu nói tăng giảm bối rối, khi cả anh em Cường Vinh đều ngồi thất thần trước thi thể của bố mình. Ông Phú Hộ Tân lúc này được đắp một tấm chăn mỏng, mặt che khăn. Trên đầu giường là một mâm lễ nhỏ với bát cơm, quả trứng cùng đôi đũa cắm thẳng. Không may là trong nhà còn hai người giúp việc là bà Hai và bà Ba. Hai người lo chạy đôn đáo vào quán xuyến. Thế không còn sớm nữa, ông Mười quay sang nói với con trai. Nam à, về thôi con, có để sáng mai qua, chứ bây giờ để cho người nhà họ nghỉ ngơi. Tới thì thằng Cường với thằng Vinh ông đuối lắm. Dạ vâng ạ. Nam gật đầu, nhưng khi hai bố con vừa đứng lên khỏi bộ bàn ghế thì từ ngoài cổng có bóng người chạy sộc vào. Anh ơi, anh Tân ơi. Không phải mất một lúc thì mọi người nhận ra đây là bà Trinh, người vợ lẽ của ông Phú hộ Tân. Cái đáng nói ở đây là từ lúc ly hôn với nhau, bà đã cốm đi một số tài sản khá lớn. Và lại cuộc ly hôn cũng không bình thường cho lắm, cho nên việc người phụ nữ xuất hiện thật khiến cho người ta cảm thấy không mấy dễ chịu. Nhất là Cường, anh đứng dậy bước ra ngoài rồi câu mày: "Bà tới đây làm gì?" "Cường ơi là Cường, con nói cái gì vậy?" Chỉ nghe tin bố con mất vội vàng tức tốc chạy đến. "Cường ơi, sao lại dân đông nỗi này?" "Bà không cần giả nhân giả nghĩa, có mười mấy năm rồi bố tôi không còn dính dáng gì đến bà. Và lại anh em tôi cũng không cần bà tới đây viếng hay khóc lóc, xin bà về cho." "Cường, con nói cái gì vậy? Con không nghe người ta có câu là nghĩa tử đứng nghĩa tận. Đồng ý gì với bố con đã ly hôn, nhưng gì muốn đến với tư cách một người bạn không được sao?" "Đừng có nhiều lời, tôi nói cho bà biết, bà tới đây cũng chẳng rút thêm được đồng nào đâu. Bố tôi không để lại di chúc, cho nên bà không có bất cứ quyền hạn nào thừa hưởng của cải gống ấy cả." Có vẻ như câu nói có phần thẳng thắn và chạm trúng tim Đen, cho nên bà Trinh đỏ bừng cả mặt. Không biết có phải vì ngại hay là bà đang tức giận nữa, nhưng có lẽ người phụ nữ này không hề đơn giản. Bà ta bước tới dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng rồi đáp: "Con à, tao tới đây không có nhắm gì tiền bạc của bố mày đâu, mày cứ an tâm. Còn nếu mày vật thẳng thừng như vậy với tao thì tao đi. Tao chỉ sợ bà con ở đây dị nghị với cách đối nhân xử thế của mày thôi. Chẳng có gì phải dị nghị hết." Đâu lúc này thì Vinh bước ra: "Thôi anh à, anh đừng có lớn tiếng, chuyện nhà mình đã đủ mệt mỏi rồi. Còn dì Trinh, cảm ơn dì tới đây để chia buồn với gia đình chúng con, nhưng mà bây giờ vẫn chưa khâm liệm cũng như phát tang. Giờ chúng con chỉ muốn quy mô trong gia đình bà con dòng họ. Dì có thể ra về, rồi ngày mai hẹn dì đến viếng có được không?" "Mày nói vậy thì thôi, tao hiểu ý tâm ý của hai anh em mày. Tao đi đây. Tức là bố mày đàng hoàng tử tế bao nhiêu, đến đời của con này." "Bà nói cái gì đây? Bà nói lại tôi nghe." Cường sắn cả tay áo lên, không may mà được Vinh cùng mọi người can ngăn, chứ không sợ lại có chuyện không hay xảy tới. Bà Trinh đứng đó nói thêm vài câu rồi quay lưng rời đi. Lát sau hai bố con ông Mười về đến nhà, và ông đang ngồi sẵn trong phòng khách dồn dập hỏi: "Ông ơi, bên đấy thế nào rồi?" Ông Mười ngồi xuống ghế tựa rồi đáp: 5 giờ sáng mai khâm liệm, 7 giờ phát tang. Có gì sáng mai bà chuẩn bị cho tôi một cái phong bì, bên trong bỏ 500 ngàn. Đợt trước khi ông nội mất á, thì ông Tân cũng đi 500 ngàn. Tôi nhớ là như vậy. Bây giờ mình đi lại coi như đáp lễ." "Tôi biết rồi, mà cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được là ông Tân ông ấy đã mất." "Thì tôi cũng đâu có ngờ được đâu. Mà thôi, bây giờ không còn sớm, nó đóng cửa nẻo nghỉ ngơi, cả thằng Nam nữa. Hôm nay đi xe cả ngày rồi, tranh thủ ngả lưng đi, chứ không ốm rồi đó." Nam gật gù, tuy nhiên anh không ngủ ngay được, bởi vì còn bận kiểm tra hộp thư điện tử để giải quyết vài công việc quan trọng ở công ty. 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức kéo Nam tỉnh dậy. Giấc ngủ đêm qua diễn ra không mấy thoải mái cho lắm. Về trời khuya sương xuống khá lạnh, hơi có chút uể oải. Nam đưa tay tắt tiếng chuông. Nằm thêm một lúc khi nghe thấy bên ngoài có tiếng đục đục, anh cũng nhóm dậy. Lúc bước ra ngoài, Nam trông thấy mẹ của mình đang cầm củi nấu nướng dưới bếp. Bước xuống gần hơn, anh liền mở lời: "Mẹ đang nấu gì vậy?" "Ờ, thì làm bữa sáng cho mày." "Ồ, bố đâu rồi mẹ?" "Ông ấy sang bên chỗ lễ tang rồi." "Vậy à, thế thôi chắc con tranh thủ sang đó đây." "Mẹ sang làm gì cho sớm, có bố mày bên đó rồi mà." "Con sang vì hôm qua con đã nói chuyện với thằng Vinh, nó bảo sang sớm có gì phụ giúp nó." "Nếu vậy thôi, để đánh giường rửa mặt, ăn sáng xong được qua. Hôm nay ở nhà cũng chẳng có chuyện gì cả." "Vâng ạ." Khi kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ kém, Nam cũng có mặt tại nhà của ông Tân. Vừa bước qua khỏi cổng, anh nhận ra bố mình đang ngồi nói chuyện với một vài người. Trông thấy con trai, ông liền vẫy tay: "Mày dậy rồi hả con?" "Dạ vâng, con dậy rồi. Bên trong thế nào rồi bố?" "Khâm liệm rồi, ít phút nữa là phát tang." Nam gật gù đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, rồi anh khá tò mò khi trông thấy hình như bên trong có một người mặc áo blue trắng. "Bố ơi, sao bên trong hình như có cả bác sĩ?" "À, lúc nãy khi làm lễ khâm liệm trung tân, thằng Vinh nó khóc nhiều quá ngất xỉu, cho nên người ta mời y tá đến chuyển nước. Gớm khổ, chắc cả đêm qua nó khóc nhiều lắm, cặp mắt nó sưng húp lên." Nghe những gì bố mình kể, Nam không khỏi cảm thấy chạnh lòng cho người bạn. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ thì tiếng chuông tiếng mõ của mấy vị sư bắt đầu vang lên. Sau khi bài kinh được đọc xong, đám tang của ông Tân cũng chính thức bắt đầu. Đúng như những gì Nam nghĩ, có rất nhiều người đến viếng, hầu như ai cũng đều tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi của ông Tân. Thậm chí có vài người bạn cũ còn bảo là khi họ nghe tin thì còn nghĩ người ta đang đùa giỡn. Chưa dừng lại ở đó, ngoài những người trực tiếp đến viếng, còn có rất nhiều người vì bận những công việc cá nhân cho nên gửi vòng hoa đến. Trước cái khoảng sân thường ngày rộng lớn vô cùng ấy, vậy mà giờ đây bỗng chốc lại trở nên chật chội với hàng chục hàng trăm những vòng hoa lớn nhỏ. Thời gian tiếp tục trôi qua cho đến hơn 10 giờ sáng. Lúc này ông Mười cũng ra về trước để đi ra đồng thăm nom cái ruộng lúa, còn Nam thì vẫn ở lại để lo đi châm trà rót nước trong ngoài. Vinh lúc này cũng đã tỉnh, nhưng có lẽ anh vẫn còn quá đau buồn cho nên không nói năng chia sẻ điều gì với bất cứ ai, mà cứ ngồi bần thần kế bên chiếc quan tài của ông Tân. Và thêm một lần nữa, cái người không mời mà đến lại xuất hiện. Bà Trinh với chiếc kính râm cùng túi xách hàng hiệu, tay bà đeo đủ loại trang sức vòng bạc, trông chẳng giống gì người đi dự đám tang cho lắm. Bà bước vào vẻ mặt khinh khỉnh, nhận ra đối phương cứng bước tới chắn ngang. Bà tới đây làm gì? Ô hai cái thằng này, hôm qua bố mày chưa khâm liệm, tao tới thì không cho vào, bây giờ phát tang rồi chẳng lẽ không để tao vào thắp nén hương, cho mày sợ tao tới đành cổ hay sao? Phía sự nóng giận hiện có thì Cường như thể muốn tống cổ người đàn bà chưa chẽn này ra khỏi nhà. Thế nhưng nghĩ trong thời gian đang diễn ra tang lễ, anh cũng không muốn tỏ tiếng rồi những người khác nhìn vào lại dị nghị. Thế là Cường đành nén cơn giận chỉ vào trong. Thắp hương xong thì bà mời đi cho. Bà Trinh im lặng không đáp, chỉ nhuần miệng cười. Những người dự đám tang thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. Nhưng may mà sau khi thắp hương xong, bà Trinh rời đi chứ không có thêm bất cứ một câu nói hay sự phiền nhiễu nào. Gần trưa lúc này những vị khách đến viếng đã về gần hết, còn lại lác đác vài người, chiếu họ hàng thân thiết. Nằm sau khi quét dọn sơ qua mặt sân, đang toan định ra về thì anh nghe tiếng gọi của Vinh. Nam ơi, Nam. Ô Vinh à, mày khỏe chưa? Ta không sao đâu, mày định đi về hả? Ở về chứ, đâu còn khách khứa gì, có gì chiều tao qua. Mà ở lại đi đi, ăn cơm với tao sao về làm gì? Nhưng mà tao sợ không tiện. Có gì đâu mà không tiện, từ sáng đến giờ mày cũng phụ trách nhiều rồi. Với lại lúc còn sống bố tao coi mày như con cháu, để con làm khách nữa, vào đi. Mà nghỉ một lát, bà hai bà ba chuẩn bị xong cơm rồi. Ngầm ngừng một lúc, Nam cũng gật gù. Vậy thì cũng được, nhưng mà để tao gọi điện về báo cho mẹ tao một tiếng. Bữa cơm trưa tại tang lễ chỉ toàn những món đồ chay, nhưng phần nào đó khá thịnh soạn, với rất nhiều món chia ra làm ba mâm cho toàn bộ bà con họ hàng và những vị khách ở lại. Nam thì vừa ăn vừa liếc nhìn sang vách tường giữa gian nhà, nơi dùng để treo những tấm liễn do người đến viếng gửi tặng. Và rồi anh dừng lại ở một tấm liễn trong góc. Xét về cấu trúc hoa văn họa tiết, trông nó tương tự những tấm liễn khác, nhưng cái đáng nói ở đây, hai hàng câu đố được thêu bằng thứ ngôn ngữ gì đó trông khá ngoằn ngoèo. Tiếng Việt không ra tiếng Việt, tiếng Trung chẳng ra tiếng Trung, nó giống như chữ viết của các nước Thái Lan hoặc Campuchia. Tò mò, Nam bấy giờ hỏi người bạn. Ở Vinh à, bác Tân có bà con họ hàng gì bạn bè là người nước ngoài à? Không, sao mày lại hỏi vậy? Mày xem đi, người Việt nào lại viết ngôn ngữ như vậy cho tấm liễn? À ừ nhỉ, sao lại có tấm liễn lạ vậy? Anh Cường ơi, anh biết tấm liễn của ai không? Cường vừa vào cơm vừa lắc đầu. Không, từ sáng đến giờ cô biết bao nhiêu người đến, với lại cứ thấy ai cầm tấm liễn vào thì ta đều chỉ vào trong mà họ tự đeo. Khách đông quá mày thì cứ ngồi thử ra đó, thành thử ra là tao nhiều khi cũng chả nhớ nổi nói chuyện với ai, chứ đừng nói là mấy cái việc đó. Lạ vậy nhỉ? Nhưng mà thôi kệ, hãy đưa nó ăn cơm đi nghỉ ngơi, đầu giờ chỉ có mấy sư làm lễ nữa đó. Thế nhưng Nam với bản tính tò mò ưa thích khám phá của mình, anh đâu thể nào không quan tâm. Ăn cơm xong, Nam lấy điện thoại. Thì buổi công nghệ hiện đại chẳng cần tới những thủ thuật gì phức tạp, chỉ cần chụp tấm ảnh liễn rồi bỏ vào phần mềm dịch thuật. Và rồi khi kết quả cho ra khiến Nam hết sức bất ngờ. Cầu cho linh hồn mày mãi mãi đoạn đầy dưới 18 tầng địa ngục. Cái gì vậy? Anh Cường Vinh, hai người lại đây. Cường lúc này đang ngồi uống trà, còn Vinh sửa soạn lại mấy cái bông hoa trên bàn hương án. Nghe tiếng gọi, cả hai người bước tới. Có chuyện gì vậy? Anh Cường Vinh à, hai người xem này. Vừa nói Nam vừa chỉ màn hình điện thoại. Giờ thì đến lượt hai người kia tỏ ra bất ngờ. Cường hỏi, cái này liệu nó dịch đúng không? Và để cho chắc hơn, Nam cũng thử qua thêm vài phần mềm khác, nhưng kết quả đều cho ra như vậy. Sao? sao lại viết những dòng này vào tấm điển đi Phúng Điêu? Con Cường lập tức bước tới giật tấm điển với dòng chữ kỳ lạ rồi mang thẳng ra ngoài. Sẵn có chai dầu hỏa dùng thắp đèn gần đó, Cường lấy nó dưới lên rồi châm lửa đốt. Hỏa lửa nhanh chóng vụt lên. Có vài người không biết chuyện gì, chỉ trông thấy Cường đốt tấm điển thì tò mò xì xầm. Để cho tấm điển cháy xong, Cường quay trở vào trong. Vẻ mặt của anh lúc này hầm hầm trông khó coi lắm. Mẹ kiếp, là con mụ đó chứ còn ai? Anh nói ai? Còn ai? Cái con mụ Trinh. Mụ ấy lúc bố còn sống thì mang đến rất nhiều ưu phiền cho ông ấy. Bây giờ ông ấy mất đi, chắc lại định tới kiếm phần chi chác nhưng không được, cho nên bày ra cái trò trụ ẻo. Mẹ kiếp, nếu như lúc sáng biết nó gửi, anh không tha cho nó đâu. Năm bấy giờ nói chen. Thôi đi anh Cường à, anh bình tĩnh. Cũng không chắc là bày Trinh bấy người. Ngoài con mụ ấy ra thì bọn anh đâu gây thủ trúc oán với ai. Sẵn đây thì cũng nói cho mọi người biết, năm xưa chính con mụ đó phản bội bố anh, nó không trung thủy. Ấy vậy mà khi đưa nhau ra tòa, nó vẫn dày mặt đòi tài sản. Cường đứng trước bàn hương án của bố mình rồi dõng dạc nói: bố an tâm đi, con mụ đó tới đây lên lần nữa con sẽ đuổi, nó không dám bước chân vào trong này nửa bước đâu. Không biết quyết tâm này của Cường có thực hiện được hay không, nhưng suốt cả ngày hôm ấy không thấy bà Trinh quay lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là chập choạng tối. Nam cũng về nhà tắm rửa rồi ăn cơm với bố mẹ. Ông Mười sau khi hỏi han tình hình ở phía đám tang thì cũng không quên nhắc nhở: này, thế khi nào mày định đi cùng hai vợ chồng tao qua bên kia? Dạ thưa bố, chắc để qua đám tang của bác Tân được không? Ồ, hai cái thằng này, đám tang không phải của nhà mình, mày chứng chỉ là chỗ bạn bè quen biết với thằng Vinh, làm gì mà phải đợi qua tang lễ? Có xa đâu mẹ, dù gì thì con cũng ở nhà cả tuần lễ mà. Phải là con thấy bên đó chỉ có mỗi anh em của thằng Vinh là cái chuyện tiếp khách không xuể, con muốn giúp đỡ một chút. Ông Mười từ bấy giờ nói chen: thôi, ý nó muốn vậy thì cũng được, chứ có gì đâu. Bà Mười bấy giờ liền thở dài: thôi thì tôi không có ý kiến gì vì việc thằng Nam nó có lòng giúp đỡ, nhưng mà tôi sợ dân làng mình họ nghĩ sâu xa rồi điều tiếng ra. Bà nói vậy nghĩa sao? Thì tôi sợ rằng thằng Nam cố tình làm thân với gia đình bên đó để vụ lợi thôi. Trời đất ơi, vụ lợi cái gì chứ? Con chơi với thằng Vinh từ khi còn cởi chuồng tắm mưa, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa lúc nào mượn của nó một đồng. Còn những cái người ngoài họ nghĩ thế nào con chả quan tâm. Ông Mười bấy giờ cũng nói: đúng vậy, cây ngay không khỏi chết đứng, quan tâm làm gì những cái lời nói vơ vẩn đó. Ăn cơm xong, Nam trở về phòng. Anh đục đòi trong tức túi sách của mình lấy ra một chai rượu ngoại. Rồi là lúc chiều trước khi về, Nam được anh em của Cường Vinh mời tối nay sang làm vài ba chén. Thế là anh nhớ ngay tới chai rượu dự định mang về làm quà cho Vinh. Mang nó bước ra ngoài, Nam bắt gặp ngay ánh mắt tò mò của mẹ mình. Ủa, mày định đi đâu vậy nữa? Cầm cái gì trên tay đó? Là chai rượu anh mà, hôm trước con định mang về để biếu cho thằng Vinh với bác Tân. Anh ở đâu chuyện lại thành ra như thế này? Giờ con mang sang bên đó coi như là có cái cho mọi người nhâm nhi giải sầu. Sẵn anh Cường cũng có tiếng lúc chiều rồi. Mày đấy nha, chịu chè nó hư hỏng đi. Đâu có đâu, con thỉnh thoảng mới uống thôi mà. Làm gì thì làm, đừng có xê xỉn bê tha là được rồi. Mày chưa vợ con đâu đấy? Dạ vâng à, con biết rồi. Thì ông xong có về hay không, để tao con biết mà đợi cửa. Cái này thì con cũng không hứa trước được, có gì con sẽ về con gọi. Đúng thật là đi cẩn thận đó. Dạ vâng ạ. Nam gật đầu, sau đó cầm chai rượu bước ra bên ngoài. Trời đêm này không trăng không sao, lại thêm bầu không khí lạnh lẽo của làn sương sớm. Thì từ khi Nam đến nhà của ông Tân, anh em của Cường đã ngồi đợi sẵn. Bữa nhậu này chỉ vỏn vẹn có ba người, mỗi nhóm làm mấy đĩa thức ăn, đừng bà giúp việc hâm nóng. Nhìn chai rượu, Cường lẩm bẩm đọc dòng chữ in trên bao bì rồi chầm chầm: chai rượu này hàng xịn đấy, không phải dạng tầm thường đâu. Nam phì cười lắc đầu rồi bảo: em cũng không biết nhiều lắm về mấy loại rượu ngoại. Cái chai này của đồng nghiệp mà tặng em nhân dịp Tết, em cứ bỏ trong văn phòng suốt 3-4 tháng. Hôm trước tự dưng nhớ ra định mang về bia bắc tân của thằng Vinh lai sai. Nhưng mà... Sự ngập ngừng của Nam làm cho anh em của Cường cũng nghẹn ngào. Cường bật nắp chai rượu rót cái ly nhỏ, nhưng anh không uống mà cứ như vậy mang tới đặt lên bàn thờ cho ông Tân. Cường chắp tay lại lẩm bẩm van xin gì đó, xong rồi anh mới quay lưng bước đi. Cả ba người cứ như vậy ngồi nhâm nhi cho đến tận khuya. Chai rượu lúc này cũng đã cạn, bình thường thì tiểu lượng của Nam cũng sẽ ổn. nhưng chắc do lần đầu uống loại rượu lạ nên anh cảm thấy có chút chóng váng. Vinh thậm chí còn gục từ tận 15 phút trước. Trong ba người chỉ còn mỗi mình Cường là tỉnh táo. Anh vừa gọi bà Hai giúp việc nên dọn dẹp, vừa đỡ Vinh dậy, cũng không quên quay sang nói với Nam: "Này, hay là mày ở đây ngủ đi, sáng về chứ bây giờ cũng khuya rồi, về làm gì ảnh hưởng đến vợ chồng của bác Mười đó." Nam gật đầu đồng thuận vì ban nãy anh cũng có gọi điện về thông báo. Nam đứng dậy cùng Cường dìu Vinh vào bên trong. Nhà ông Tân có nhiều phòng, nhưng hầu hết trong số chúng thì là có những người bà con trong dòng họ sử dụng, cho nên Nam xin ngủ luôn trong phòng của Vinh. Vừa ngả lưng xuống giường, anh cứ như vậy thiếp đi mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Cứ tưởng đâu đây là một giấc ngủ bình yên, thế nhưng không. Nằm được một lúc thì anh cảm thấy lạnh lắm, lạnh đến nỗi cả người rét run. Anh mở mắt và thật bất ngờ, nằm trong thế nơi mình đang nằm không còn phải trong phòng của Vinh, mà là ngay phía bên ngoài gian nhà giữa. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ bởi một bóng người lướt ngang qua khoảng sân làm cho Nam giật mình. Bác Tân! Đúng thật, người này trông giống ông Tân lắm. Nam lúc này không phân biệt được là mơ hay tỉnh, anh chỉ biết đứng dậy vội vàng tiến ra ngoài. Khi chỉ còn cách bóng người kia chừng 3-4 bước chân, anh cất tiếng gọi: "Bác Tân, có phải là bác Tân không?" Người kia quay lưng lại thì đúng thật là ông Tân. Ông với dáng người hệt như lần trước gặp gỡ Nam, nhưng gương mặt của ông thì lộ rõ vẻ đượm buồn. Nam cất tiếng gọi lần nữa: "Bác Tân, chẳng phải bác..." Ông Tân bấy giờ thở dài: "Tao chết rồi Nam à." Vừa nói dứt câu thì vẻ ngoài của ông Tân có chút biến đổi. Cụ thể da mặt của ông trở nên nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Bác ơi, mày nghe rõ đây, tao chết oan ức lắm, tao bị người ta hại chết. Bác nói sao, ai hại bác chết? Tao bị người ta hại chết, oan ức đau đớn lắm. Chưa kịp nói đến đây thì một cơn gió lớn thổi ngang qua, cái hình bóng của ông Tân vụt biến mất. Nằm đảo mắt cất tiếng: Bác Tân ơi!" Cũng chính lúc này anh bừng tỉnh bởi một bàn tay đặt lên tay của mình. Và cũng phải mất một lúc, Nam mới vừa nhận ra người lại gọi mình đây chính là Vinh. Anh nhìn người bạn của mình rồi thở hổn hển: Vinh à, mày làm cái gì mày vừa ngủ vừa quay qua vậy? Tao cứ tưởng mày bị mộng du không đó." Nam nhìn lại chung quanh, anh thấy mình còn đang trong căn phòng của người bạn thân. Thở ra một hơi, Nam lắc đầu: "Không có gì, vừa rồi tao chỉ nằm mơ thôi." "Mày mơ cái gì mà trông có vẻ hoảng loạn thế? Đừng có nói với tao là mày nằm mơ thế mà." Câu nói nửa đùa nửa thật này của Vinh khiến cho Nam có chút khựng lại, nhưng rồi anh lắc đầu: "Không có gì, tao mơ linh tinh vậy thôi." Nam không muốn kể bởi vì anh nghĩ mình đang trong nỗi đau mất người thân, vậy mà bây giờ lại bảo nằm mơ thấy ông Tân thì lại sợ đối phương suy nghĩ, nhất là cái câu của ông Tân nói trong mơ rằng ông bị người ta hại chết. Nó có vẻ khó tin bởi rõ ràng ông mất là chứng nhồi máu cơ tim. Thôi không nghĩ ngợi gì nữa, Nam lấy chiếc điện thoại trong túi quần, bật màn hình lên thì thấy đồng hồ hiển thị là 6 giờ sáng. Anh lẩm bẩm: "Thôi chắc tao phải về đây, chứ không mẹ tao cảm giảm chết. Là nữa nếu rảnh tao sẽ chạy qua." Vinh gật gù: "Cảm ơn mày nhiều nhá. Nhà có mày phụ giúp đỡ đần được vài chuyện, chứ không chẳng biết nhờ cậy ai. Có cái gì đâu mà ơn với trả nghĩa." Nói thêm vài câu, Nam cũng nhòm dậy rồi bước ra ngoài. Trước khi ra về, anh có bước tới cái bàn hương án của ông Tân để thắp cho ông một nén hương. Thế nhưng rồi không biết có phải vì dư âm từ giấc mơ ban nãy hay không, mà lúc đó nhìn vào tấm ảnh của đối phương, Nam như thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình vậy. Anh rút một nén hương châm lửa miệng lâm dâm: "Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho hương hồn của bác Tân sớm được vãng sanh về miền cực lạc." Khấn xong thì anh cắm xuống cái bát hương, vái thì mấy vái rồi mới quay lưng bước ra ngoài. Về tới nhà, Nam mới vừa qua khỏi cổng thì bà Mười cũng từ bên trong bước ra. Trông thấy con trai, bà không quên cảm giảm: "Bây giờ mày mới chịu về đó. Sao hôm qua say quá con ngủ tại đó, bố đâu rồi mẹ?" "Ông ấy ra đồng rồi. Giờ mẹ vào trong ăn sáng đi rồi chung nhà hộ tao đi chợ." "Dạ vâng. Mà hay thôi, mẹ để con tắm rửa thay quần áo con đưa mẹ đi." "Không cần, ta đi xe đạp được rồi. Chỉ để cho mày lái đó, hôm qua mới nhậu rượu còn chưa tan đâu, ngồi như công an họ thổi nồng độ thì chết." "À vâng, con biết rồi." Đợi cho bà Mười đi khỏi, Nam chút cổng rồi tiến vào bên trong nhà. Vừa lấy bộ quần áo sạch từ trong túi, anh bước xuống ra nhà vệ sinh. Vì vẫn còn đang buổi sáng cho nên Nam phải nấu một nồi ấm nước để tắm. Khi xối mấy gầu nước đầu tiên, cái cảm giác ấm ấm khiến cho Nam trở nên dễ chịu. Nhưng rồi khi thoa dầu gội thì anh nghe thấy từ bên ngoài vọng vào những tiếng lạch cạch như có ai đó đang ở trong gian bếp gần đó. Bà Mười thì không thể, bởi từ đây lên chợ phải mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Vậy thì chắc chỉ có ông Mười. Thế là Nam liền nói vọng ra: "Bố đi làm đồng về rồi hả?" Không có tiếng trả lời, cái âm thanh lạch cạch kia cũng chẳng còn phát ra nữa. Nam cố gắng lắng tai nghe. Trong thật bên ngoài lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tuy có chút khác hiểu nhưng Nam cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục cái màn tắm gội của mình. Lát sau tắm xong, anh đẩy cửa bước ra. Trong gian phòng bếp chẳng có ai. Chưa dừng lại ở đó, khi lên trên nhà, Nam nhận ra chiếc tivi đang bật mở. Anh một lần nữa cất tiếng: "Bố ơi, bố đâu rồi?" Vẫn là sự im lặng, không hề có bất cứ ai trả lời. Đã mắt nhìn chung quanh, Nam lẩm bẩm: "Quái, bố đi đâu vậy rồi chứ?" Đầu lúc này từ phía bên ngoài cổng, ông Mười với chiếc xe đạp cùng với cái cuốc trên vai trở về. Nam tiến ra đứng dưới mái hiên: "Bố, sao bố mở tivi rồi bố đi đâu vậy?" Ông liền nhíu mày rồi hỏi lại: "Mày nói cái gì đấy, tivi gì?" "Thì vừa rồi chẳng phải bố mở tivi sao?" "Tao từ ngoài đồng về mà tivi sao được hả? Mẹ mày đấy." "Không, mẹ đi chợ về rồi mà." "Thế thì tao không có biết đâu, tao vừa về đây mà." Nam nhìn cây cuốc dính đầy bùn đất của bố mình, thì thật đúng như lời của ông Mười nói. Nhưng nếu như vậy thì vừa rồi ai là người mở tivi? Anh nhưng nghệt cả mặt, thậm chí là Nam còn bước ra ngoài sân sau để thử có phải bà Mười đang về rồi hay không, nhưng vẫn chẳng trông thấy bất cứ một người nào. Đến giờ cơm trưa, Nam lúc này vẫn canh cánh trong lòng cái sự thắc mắc nhưng không hề nói ra. Ăn xong, ông Mười về phòng nghỉ trưa. Bà Mười lấy cái rổ nhặt sau bà mới mua ban sáng rồi sau đó rửa sạch cho vào trong tủ lạnh ăn dần. Về phần của Nam, anh cũng mở máy tính hoàn thành mấy công việc. Tuy đang trong thời kỳ nghỉ phép nhưng có những thứ Nam không động tay vào thì những người đồng nghiệp không thể nào hoàn thành được. Nên xế chiều khi mà giải quyết mớ công việc xong, Nam ngáp lên một tràng. Anh thấy sống lưng của mình có dấu hiệu mỏi nhức. Đứng dậy xoay về vòng, Nam bấy giờ lẩm bẩm: "Xương khớp của mình bây giờ chẳng khác gì ông già sau 70. Kiểu này khi lên trên thành phố chắc phải thường xuyên tập thể dục thể thao quá." Thấy chưa, đến giờ cơm, Nam tiến tới giường nằm ngả lưng, cứ nghĩ là sẽ chỉ nằm nghỉ một lát. Nhưng ai ngờ đâu, vừa mới nằm được có hơn 5 phút, hai mắt của anh bắt đầu nhíu lại và từ từ thiếp đi. Trong cơn mê man, Nam lại có thêm một lần nữa mình lặn vào trong một khung cảnh đầy mờ ảo, với một cái bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt của mình. Bác Tân à? Lại là ông Tân. Ông giờ đây trông vẻ ngoài có vẻ khá kinh dị. Ông nhìn Nam bằng một cặp mắt đầy chân chối. Bác Tân ơi. Còn chưa biết nói gì thì ông Tân đã nhìn chăm chăm vào Nam rồi mở lời: "Nam, ta chết oan quá, hãy giải thoát cho tao đi Nam ơi." "Bác Tân, bác nói gì vậy?" Đang có ý muốn bước tới gần để hỏi cho rõ hơn, nhưng cũng giống như giấc mơ vào đêm qua, chỉ mới trong chớp mắt ông Tân đã vùng dậy biến mất. Bác Tân ơi. Nam gọi lớn rồi bừng tỉnh giấc. Anh đưa mắt ra nhìn chung quanh, thở hổn hển bởi vì không còn trông thấy đối phương đâu cả. Nam ơi. Đúng lúc này thì đây, Nam bừng tỉnh bởi tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới. Là bà Mười. Bà vừa gọi liên tục vào cửa phòng của con trai: "Nam ơi Nam, con đây thưa mẹ." "Mày làm cái gì mà tao gọi hoài không có thưa? Cửa thì khóa trái." "Ủa, con nhớ con đâu có khóa đâu." "Mày không khóa sao tao không có mở được? Bỏ dậy đang ăn cơm. Đàn ông đàn ăn cái kiểu gì mà đến giờ cơm hay ông bà phải ngồi chờ?" "Bố mẹ ăn cơm trước đi, con chưa đói lắm." "Nhanh lên, ít nhiều cũng phải ăn. Xong rồi tao còn dọn dẹp rửa bát nữa. Không ai hơi đâu mà hầu mày." Tuy quả thật là Nam không muốn ăn vào lúc này, thế nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Nam đứng dậy xoa xoa hai bên trán rồi bước ra ngoài. Ra đến nơi, anh thấy mâm cơm đã được bà Mười dọn sẵn. Ông Mười thì đang ngồi dùng điều khiển bấm chọn mấy kênh truyền hình trên tivi. Giờ đây bà Mười mới nhìn con trai rồi hoảng hốt: "Mày làm sao vậy con? mặt mũi nhợt nhạt thiếu sức sống quá vậy? Con không sao, chỉ có hơi mỏi thôi. Chắc là ngủ cháy giờ cháy giấc vậy đó. Thôi ăn uống rồi về phòng nghỉ ngơi, người đang mỏi đấy. Tạm thời đừng có sang đám tang nữa, kẻo lại đổ bệnh thì khổ. Năm gần gù đáp: Dạ vâng, con biết rồi. Ăn xong trước khi về phòng, Năm được bà Mười pha cho một cốc nước chanh. Uống xong phần nào anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Trở lại với căn phòng quen thuộc, Năm ngả lưng xuống kiểm tra vài thông báo trong hộp thư. Anh cũng buông thả chiếc điện thoại và từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Không biết có phải vì quá mệt hay không, Năm cứ như vậy đánh một giấc thật say sưa mà không hề biết trời trăng mây gió là gì. Đến khi tỉnh dậy, anh ngơ ngác khi thấy trời vẫn còn tối lắm. Đưa mắt kiểm tra màn hình điện thoại mới chỉ 2 giờ sáng. Năm định ngủ thêm, nhưng anh cảm thấy cổ họng của mình có chút khô khát. Và lại lúc tối chỉ ăn có lưng bát cơm, thế là Năm quyết định ngồi dậy xuống bếp uống nước, cũng như úp bát mì ăn cho đỡ đói. Bước ra bên ngoài, đèn đóm đã tắt hết. Năm chẳng để ý định bật lên vì sợ ánh sáng làm cho bố mẹ cậu mình tỉnh giấc. Anh lần mò mon men hành lang rồi xuống bếp mới dám bật đèn. Cái bóng đèn tròn nho nhỏ phát ra ánh sáng vàng vọt. Năm ở tủ lạnh lấy một chai nước mát mà nắp rồi ngửa cổ tu lên ừng ực. Sau khi giải tỏa được cơn khát, Năm lục lọi cái tủ gỗ gần đó lấy ra một gói mì. Cũng may trên tủ lạnh vẫn có rau dưa cùng mấy quả trứng. Trong thời gian đợi nước sôi, Năm cho vắt mì cùng với rau vào trong bát, cuối cùng là quả trứng gà. Không giống với trên thành phố, trứng này được lấy từ đàn gà bà Mười nuôi ở sau vườn. Năm đầm quả trứng ở thành bát, nhưng khi quả trứng nứt toác, từ bên trong chảy ra một hỗn hợp màu đỏ quạch trông như máu, chứ không hề có tròng đỏ tròng trắng gì. Năm bấy giờ giật mình: chết rồi, cái trứng hỏng mất rồi. Và tất nhiên quả trứng hỏng thì kéo theo phát mì và mớ rau dưa cũng không thể nào ăn được nữa. Năm thở dài đưa tay lên vỗ trán của mình. Đúng thật là hậu đậu, không kiểm tra trứng trước. Chẳng còn cách nào khác, anh đổ cả bát mì vào trong thùng rác, sau đó lấy một chiếc bát khác. Lần này Nam đã cẩn thận hơn kiểm tra quả trứng thứ hai trước khi cho vào. Nhưng lại một lần nữa, anh đập thử thì thấy bên trong vẫn là một chất lỏng màu đỏ. Nam tò mò đưa sát đến mũi của mình để ngửi. Rất nhanh chóng anh nhăn mặt bởi cái mùi tanh từ nó. Quái, trứng gà bị sao vậy? Nam mở hẳn tủ lạnh mang lấy mấy quả còn lại. Cuối cùng kết quả chỉ có một, chẳng có một quả trứng nào là có thể dùng được. Thế này thì không ổn rồi, ngày mai mình phải nói với mẹ để kiểm tra thử. Nhiều khi đặt gà đang bị dịch bệnh đó, khéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe thì chết. Không ăn trứng nữa nhưng cơn đói thì vẫn còn đó. Nam đành úp một bát mì không để ăn. Giải quyết xong cơn đói, anh dọn dẹp tắt đèn, sau đó trở lại phòng. Khi đến nơi thì kim đồng hồ đã chỉ sang đúng 3 giờ. Suốt từ chiều tối Nam đã ngủ khá nhiều, cho nên giờ đây anh không ngủ ngay lại được. Nam lăn qua lăn lại, nằm ở điện thoại lướt xem tin tức. Và cái việc này nhanh chóng phát huy tác dụng khi cả mắt của Nam bắt đầu mệt mỏi. Anh tắt màn hình thả lỏng người rồi nhắm mắt. Giấc ngủ theo đó nhanh chóng được kéo tới. Và lần thứ ba anh nằm mơ thấy ông Tân. Nhưng bây giờ tình hình có vẻ khác hơn với giấc mơ trước, khi mà Nam nhận ra mình đang trong đoàn người đưa tang của ông Phú Hộ. Đông lắm, kéo dài từ tận đầu ngõ đến hết khúc cua của con đường làng. Nam chẳng biết làm gì cứ đi theo. Anh cũng trông thấy Cường và Vinh, một người đang cầm tấm di ảnh, người còn lại thì bị bắt thương đang nghi ngút khói. Nếu cứ như vậy thì chẳng có gì để nói. Cho nên khi gần ra nghĩa địa đầu làng thì chợt bất ngờ đổ cơn giông tố, những sấm sét nổ lên và gần như cùng lúc cái nắp quan tài bật tung rơi thẳng xuống lòng đường. Từ bên trong, cái bàn tay trắng bệch của ông Tân bám vào thành rồi nhòi người ra ngoài. Đoàn đưa tang lúc này trở nên hoảng loạn, người ta bỏ chạy tứ tung. Ông Tân sống dậy rồi, quỷ sống dậy rồi. Nằm kinh như vậy chết lặng, mọi chuyện càng lúc càng trở nên kinh dị. Khi mà ông Phú Hộ Tân bấy giờ đứng lên nhảy ra khỏi chiếc quan tài. Kể là ở chỗ giờ này chỉ còn mỗi ông và Nam, chứ chẳng còn bất cứ ai khác. Miệng của ông mấp máy muốn nói gì đó, và cũng chính lúc này đây Nam nhìn rõ hơn, và anh nhận ra bờ môi của ông Phú Hộ Tân đây bị người nào đó dùng chỉ mai lại, thành thử ra là ông không thể nói được. Trời đất ơi, bác Tân! Nam vừa nói vừa toàn định bước đến gần, nhưng giống như có một sức mạnh vô hình nào đó hất ngược trở lại. Nam bị hất văng về sau, anh nằm lăn lộn trên mặt đất, cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi anh định ngước mặt lên nhìn về ông Phú Hộ Tân thì chẳng còn trông thấy ông đâu cả. Bác Tân, bác đâu rồi bác Tân? Nam cứ như vậy gọi rồi bừng tỉnh giấc. Anh thở hổn hển, anh đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Nam thều thào nói, mơ, lại là mơ. Nhưng mà sao mình cứ nằm mơ thấy bác Tân vậy chứ? Cái đồng hồ lúc này chỉ có hơn 5 giờ sáng mà thôi. Nam cũng chẳng muốn ngủ thêm, anh vừa lấy chiếc điện thoại lên mạng rồi tìm kiếm vài từ khóa giấc mơ liên quan đến người chết. Trong số rất nhiều những kết quả cho ra thì Nam cũng đúc kết được. Những bài viết ấy đã ý nói rằng nếu như liên tục nằm mơ thấy một người đã mất thì rất có thể bản thân nằm mơ và vong hồn người kia hợp vía hợp tuổi với nhau. Người mất còn có những chuyện trăn trở muốn tâm sự giúp đỡ, hay là tệ hơn đang muốn chút sự giận dữ hoặc trả thù. Đọc xong Nam bấy giờ ngẫm nghĩ, trả thù hay giận dữ thì không phải, bởi trong bác Tân trong giấc mơ không có thái độ như vậy, và mình cũng đâu có liên quan gì chứ. Nam nhớ thêm về những lời của ông Tân nói trong giấc mơ lúc trước. Vậy chẳng lẽ bác Tân bị người ta hại rồi báo mộng, bây giờ nhờ mình giúp đỡ, nhưng mà mình đâu có biết gì. Hay là mình nói cho anh Cường với anh Vinh, bây giờ cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Ngay tới đây thì Nam chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tang lễ của ông Tân. Anh liền vội vàng nhổm dậy. Khi bước ra bên ngoài thì lúc này bà Mười cũng đã thức giấc. Lúc đi ngang qua dàn bếp, Nam nghe thấy mẹ xì xầm. Ủa, mấy quả trứng trong tủ lạnh đâu hết rồi? Sáng nay tâm định làm trứng úp la cho bố con mà ăn sáng. Trứng hỏng hết rồi mẹ à? Sao lại hỏng? Đêm qua con dậy ăn mì đó, con đập thử một quả trứng mà bên trong chỉ toàn là dịch đỏ thôi, hôi tanh lắm. Mẹ xem thế nào? Nếu mà gà lệ đẻ ra những quả trứng như vậy đó, mẹ nên mời thú y về để họ kiểm tra, chứ con sợ là dịch bệnh đó. Mày nói cái gì ghê vậy? Đâu, tao xem nào. Nói rồi bà Mười bước tới phía sọt rác để kiểm tra. Thế nhưng rất nhanh chóng bà bấy giờ liền gắt lên. Cái thằng này, trứng như vậy mà mày hỏng, mày không ăn thì thôi, làm gì mà đập bỏ vứt nhầy nhụa trong này thế này? Ủa, mày nói vậy là sao? Sao chăng cái gì? Mày ra đây mà coi. Nam còn đánh răng rồi bước ra. Anh có thể ghé mắt nhìn vào bên trong sọt rác, thế nhưng những gì mà Nam không thấy đây khác hoàn toàn với khuya hôm qua. Anh vẫn trông thấy chồng trắng và chồng đỏ của mấy quả trứng, tuy có bị dập nát nhưng chẳng hề có bất cứ một thứ dịch đỏ nào. Ủa, sao lại thế này? Rõ ràng hôm qua ta đúng là nghĩ nói nổi mày rồi. Lúc tối bỏ ăn cơm mày không ăn, nửa đêm dậy rồi phá vách, cô mày biết đâu mắng cho đó. Nam lúc bấy giờ nghịt cả mặt ra. Anh không biết nói gì, nhưng có một điều mà Nam chắc chắn, và đêm hôm qua anh không hề nhìn nhầm, và lại bây giờ khi nghĩ tới Nam vẫn còn nhớ cái mùi hôi tanh để khó chịu. Thôi đi đánh răng rửa mặt đi, đứng đó làm cái gì? Nam bấy giờ liền thở dài, con xin lỗi. Nói xong thì anh cũng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Lát sau khi vệ sinh xong, Nam bấy giờ quay trở ra ngoài. Bữa sáng hôm nay không có trứng, cho nên bà Mười chuyển sang nấu cháo, thêm một ít thịt bằm có trong tủ lạnh. Trong gương mặt mỗi khi mà bà nhìn con trai vẫn có vẻ khó chịu. Giải quyết bữa sáng xong, Nam đứng lên xin phép sang nhà ông Tân. Ông Mười nghe thấy như vậy thì cũng gọi với theo. Hình như hôm nay là ngày đưa ông ấy đi chôn cất phải không? Dạ vâng, con thấy trên cáo phó ghi là 11 giờ trưa. Vậy thì mày sang đó thắp hộ bố nén hương nha, chứ ta không qua được, lát nữa ta bận rồi. Vâng ạ, bố cứ để con. Bà Mười bấy giờ không quên nói với, mày thấy chồng người mệt sao mà đi sang đó, phải biết kiêng cữ đó. Con không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm đi. Nói đến đây, Nam vào trong phòng thêm một chiếc áo sơ mi màu đen, rồi cứ như vậy bước ra ngoài, nhằm thẳng hướng nhà Phú Hộ Tân mà đi tới. Đến nơi thì Nam thấy bên trong đã có khá đông người, ai nấy đều mặc trang phục chỉnh tề, ngồi kín gần chục chiếc bàn kế ở ngoài sân. Bước vào bên trong, Nam thấy anh em của Cường đang quỳ trước bàn hương án để cho mấy vị sư đọc kinh làm lễ. Anh cũng rất nhanh chóng chạy tới lo vụ việc châm trà rót nước. Đến khoảng hơn 9 giờ thì buổi lễ cũng xong. Từ bên trong nhà, Vinh bấy giờ liền bước ra. Nam à, mày tới bao giờ đấy? À, tao tới ban nãy, tình hình sao giờ ổn cả chứ? Ừ, thầy vừa làm lễ cúng cơm cuối cùng rồi. Bây giờ chỉ đợi đúng 11 giờ lại di quan đi chôn cất. Mà sao hôm qua không thấy mày sang vậy? Ta giải quyết một số công việc, với lại hơi mỏi trong người cho nên nằm ngủ đến tối mới tỉnh. Thế muộn quá nên thôi, để sáng nay sang luôn. Trời đất ơi, mệt thì cứ ở nhà đi chứ. Không có sao đâu. Mà ta có chuyện này muốn nói mày với anh Cường đó. Chuyện gì vậy? Tao... Nằm đang định kể về những giấc mơ kỳ lạ của mình thì đúng lúc này cả mấy người bà con của Phong Hộ Tân từ xa tới. Thế là Vinh phải chạy đi tiếp chuyện, Nam thì cũng gác lại ý định đó. Thời gian trôi nhanh, tới khi kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ trưa thì những tiếng trống tiếng chiêng cũng vang lên. Đội khuân quan tài do dịch vụ tang lễ đảm nhiệm hoàn thành, bao gồm 8 người đàn ông cao to. Họ xếp hàng hai bên dưới hiệu lệnh của người phụ trách. 8 người đồng loạt nâng chiếc quan tài của ông Tân lên. Tuy không trực tiếp tham gia, nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt và mấy bước chân run rẩy của họ, Nam cũng nhầm đoán được sức nặng đến từ chất liệu gỗ quý nguyên khối của cỗ quan tài đắt tiền. Phần nữa là vì bên trong có để rất nhiều những món đồ tùy táng. Khi chiếc quan tài rời khỏi cửa chính thì ở bên trong người phụ trách tang lễ cúi xuống lấy cái nêu đựng đất, đựng bức đèn đốt dầu dưới bên quan tài mà giơ cao rồi đập xuống. Theo như phong tục thì mỗi khi làm lễ di quan phải đập vỡ cái nêu này để âm thanh nó sẽ làm cho những thứ khuất mày khuất mặt không được sạch sẽ bị thu hút bởi âm khí từ người mất sẽ hoảng sợ mà bỏ đi. Lại nói về Nam, lúc này anh theo chân đoàn người đưa tang ra tới ngoài đường thì có chút cực lại, bởi vì cái quang cảnh này quen thuộc lắm. Chính là những gì trong giấc mơ đêm qua anh đã chứng kiến. Càng đi thì Nam lại càng hoang mang. Thậm chí là lúc ra đến gần cổng nghĩa địa, anh còn sợ và tưởng tượng ra việc nắp quan tài sắp bị bật tung. Rồi ông Tân từ bên trong ngồi dậy, nhưng giờ đây không giống với giấc mơ ấy cho lắm, vì chẳng có bất cứ một sự lạ nào. Có chăng thì đập bầu trời không còn đường nắng mà mây đèn kéo tới, làm nên một cái bầu không khí u tối và xám xịt. Tuy chôn cất đằng nghĩa địa của làng, thế nhưng phần đất làm mộ phần cho ông Tân rất rộng rãi, hay nói đúng hơn là gia đình của ông xin mua từ trước để dành cho những phần mộ gia đình. Nằm đứng lặng trong đoàn người đưa tang rồi chia nhau quây quần chung quanh, chiếc quan tài nhanh chóng được hạ nguyệt. Vị sư đứng ở bên trên vừa đọc kinh vừa giải những cánh hoa cúc màu trắng màu vàng lẫn lộn với nhau. Để cho vị sư đầm xong thì một vị sư khác mới ra thông báo: bây giờ mọi người cứ lần lượt bước vào bên trong đi, sẽ một nắm đất xuống dưới để tiễn đưa ông Tân nhé. Người mở đầu cho cái màn thản đất này không ai khác chính là Cường và Vinh. Còn Nam cùng bà con họ hàng thân quyến thì xếp hàng lần lượt từ từ tiến vào. Đến khi người cuối cùng thản đất xong thì phía bên dịch vụ tang lễ cũng có mặt, dùng cuốc xẻng để lấp huyệt. Nhìn cái nấm mộ vun cao chung quanh tràn ngập vòng hoa viếng mà Nam thở dài: thế là xong một kiếp người. Từ bây giờ trở đi ông Tân sẽ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của mọi người mà thôi. Tang lễ bây giờ kết thúc. Lúc này thì Cường và Vinh cũng mang di ảnh và bát hương về lại nhà để cho các vị sư thầy tụng thêm một hồi kinh nữa. Nam thấy như vậy thì cũng đi theo, một phần là muốn phụ giúp dọn dẹp nhà cửa cho người bạn sau tang lễ, phần nữa là anh muốn nói chuyện với hai anh em của Cường. Và cuối cùng đến đầu giờ chiều, khi mọi thứ đã xong xuôi thì cơ hội của Nam cũng tới. Nhân lúc mọi người ăn cơm chưa xong, anh bấy giờ liền mở lời: anh Cường, anh Vinh à, em có chuyện muốn nói với hai người. Chuyện gì vậy? Chắc là mày đi về có phải không? Bây giờ tang lễ cũng kết thúc rồi, không còn chuyện gì nữa. Nếu bận việc cứ về đi, không cần ở lại đâu. Từ sáng đến giờ mày cũng giúp đỡ nhiều rồi. Không phải chuyện đó. Thế là chuyện gì? Anh Cường à, em không biết có nên nói không? Cái thằng này, mày có khác gì anh em trong nhà đâu. Có gì cứ nói đi, đừng giữ trong lòng. Dạ vâng, thì em xin phép. Nam thở dài trước khi anh kể thì cũng nhìn về bàn thờ mới được lập nên của ông Tân. Thưa anh Cường và Vinh, em nằm mơ thấy bác Tân. À, cái chuyện này cũng bình thường mà. Chắc là ban ngày nghĩ ngợi nhiều quá tối về mơ. À không, em gặp bác Tân đến những 3 lần. Chỉ hết trong giấc mơ ấy, bác Tân có nói là bác bị hại. Cái gì? Sao lại là bị hại? Bố anh mất vì bạo bệnh, mày cũng biết chuyện đó. Vâng, em biết. Nhưng mà ban đầu em nghĩ cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà đến sáng sớm ngày hôm nay, Khi mà lần thứ ba nằm mơ thấy bác ấy, em nghĩ đây không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp đâu. Em cũng không muốn giữ trong lòng nữa, cho nên nghĩ lung tung nên nói ra cho hai người biết. Cứ tưởng đâu câu chuyện của Nam sẽ không mấy thuyết phục, thế nhưng rồi từ phía dưới nhà, bà hai bà ba giúp việc bước lên rồi ngập ngừng. Thưa cậu chủ, tôi nghĩ lời cậu Nam nói có chứng cứ đấy, chứ không phải là một giấc mơ bình thường đâu, tại vì chúng tôi cũng nằm mơ thấy ông chủ. Cường bấy giờ liền lắp bắp: Cái gì, có ai cô ba? Hai người nói thật chứ? Thật, chúng tôi nằm mơ thấy ông chủ hai đêm liên tiếp. Ông ấy cũng bảo mình bị hại, nhưng mà chưa kịp nói thêm chuyện gì thì đã biến mất. Ban đầu chúng tôi định sẽ giữ kín vì sợ nói ra mọi người không có tin, nhưng bây giờ loáng thoáng nghe cậu Nam kể vậy, chúng tôi quyết định nói ra. Cậu chủ à, chuyện tâm linh là khó lường lắm. Tôi biết cậu là người của thời đại hiện đại, cho nên thường không tin vào những cái chuyện đó. Nhưng mà đối với chúng tôi thì nghĩ nếu được, cậu nên mướn thầy về để xem đi. Cường nghe đến đây thì hai sắc mặt lập tức thay đổi, nó bổ bừng lên, anh nghiến răng rồi bảo: Nếu mà bố bị hại, chỉ có con mụ đó thôi. Dứt câu anh vội vàng đứng bật dậy tiến ra bên ngoài. Anh Cường ơi! Nam Vinh cùng hai người giúp việc cố gắng chạy theo để ngăn cản, bởi vì họ biết Cường đang nói tới ai và đang định làm gì. Thế nhưng mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi mà không kịp quay ra thì Cường đã leo lên chiếc xe máy rồi lao vút đi. Thôi chết rồi, mau chạy theo cản anh ấy lại đi, không lại lại lớn chuyện đó. Hơn ai hết, Vinh hiểu rõ tính nóng nảy sốc nổi của anh trai mình. Với lại anh cũng rất căm hận bà Trinh, người phụ nữ đã mang đến rất nhiều sự hỗn loạn trong gia đình anh. Không chần chừ thêm, Nam và Vinh lao lên một chiếc xe máy khác dựng ở ngoài sân, cả hai cố gắng bám theo Cường. Khi chạy đến cổng căn nhà hai tầng lầu của bà Trinh, họ thấy cứ một đám đông đang đứng đó, xoay mắt nhìn vào xì xầm bàn tán. Còn từ bên trong có tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo đó là giọng lớn tiếng của Cường: Mẹ kiếp chứ, mày đền mạng cho bố tao, khi con mụ già mày mau trả mạng cho bố tao. Nằm vào Vinh cố gắng chen qua đám đông, khi chạy vào đập vào mắt của họ là một cảnh tượng Cường đang lăm lăm một con dao gọt trái cây trên tay, còn bà Trinh thì quỳ sụp xuống đất, đầu tóc bù xù, vẻ mặt đầy sợ hãi. Vinh vội vàng lao tới túm tay anh trai của mình: Anh Cường à, anh làm gì vậy, anh bị điên à? Nam thì vội vàng đẩy bà Trinh về phía cầu thang: Bà mau lên trên đi, chúng mày làm gì vậy, đừng cản tao, tao phải trả thù cho bố, tao phải giết con đĩ già này để nó xuống đó tạ lỗi với bố tao. Anh à, anh làm ơn suy nghĩ kỹ, anh làm như vậy là phạm tội giết người đó, đi tù như chơi. Anh bình tĩnh đi. Không có bình tĩnh gì hết, chúng mày mau tránh ra. Không may lúc này ở bên ngoài có thêm mấy người hàng xóm của bà Trinh lao vào, họ giật được con dao trên tay của Cường. Vinh thì thầm: Anh à, coi như em cầu xin anh về thôi. Còn đĩ già, mày nhớ mặt tao đó, đừng có cản tao mà, đừng có cản tao, tao phải trả thù cái con mụ này. Không phải mất kha khá thời gian thì hai người mới thuyết phục được Cường về nhà. Khi đến nơi, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế với vẻ mặt tức giận xen lẫn sự bất lực: Tại sao chúng mày cản tao, tao sắp trả thù được cho bố rồi mà. Anh Cường à, anh nói như vậy là không được, tất cả những gì chỉ là giấc mơ của em và cô hai cô ba, nếu như vậy anh giết người thì không được đâu. Thế cần bây giờ đó là bằng chứng. Và lại chắc anh cũng nhớ lời em kể trong lần mơ thấy bác Tân gần nhất. Em thấy bác ấy bị khâu miệng, em cũng đã thử tìm hiểu trên mạng, người ta bảo rất có thể là bác ấy bị bùa chú hãm hại. Bây giờ việc cần nhất đó chính là tìm bà thầy Cao Tây Ấn để tìm cách hóa giải. Ngay tới đây thì Cường bắt đầu xuôi xuôi: Thôi được rồi, cứ làm vậy đi. Nhưng nếu mà con mụ đó gây ra cái thảm kịch này thì đừng trách anh. Bình tĩnh đi, mọi người làm sao vậy? Thế buổi nào giờ còn tin vào ma quỷ bùa chú? Em là người gần như lúc nào cũng ở bên bố những lúc ông lâm chung, chẳng có bất cứ ai có thể hãm hại được ông. Hơn nữa các bác sĩ cô đã tuyên bố nguyên nhân cái chết của ông là rối máu cơ tim cơ mà. Bà hai giúp việc bấy giờ nói chen: Thưa cậu Vinh, tôi biết tôi chỉ là phận người ăn kẻ ở, không nên lên tiếng. Nhưng mà theo tôi thấy, làm gì thì làm cũng nên mời thầy Pháp về. Hôm trước do mấy vị sư có mối quan hệ với ông chủ nên đến làm tang lễ. Chứ thật ra trong vùng này, nhà nào có đám tang, người ta mời thầy Pháp, chứ ít khi nhờ đến các vị sư trên chùa. Nằm bấy giờ cũng góp lời: Đúng vậy Vinh à, ta biết là từ trước đến nay mày không có tin, nhưng mà lúc ở trên thành phố ta từng chứng kiến những cái chuyện khiến bản thân không thể không tin. Mà không biết trong vùng này có thể bà nào có thể ấn không? Cường lập tức nói: Có, ở làng bên công thầy Năm Đoàn. Lúc bố còn sống, những lần ở trên sườn gỗ làm lễ cúng kiến đều mời ông ấy. Mối quan hệ giữa hai bên cũng khá tốt. Hôm trước thầy có đến để viếng đám tang, nhưng mà vì bận rộn quá nên không có thời gian tiếp đón nhiều chuyện được. Cô hai cô ba, phiền hai người sang bên mời thầy Năm có được không? Vâng ạ, để tôi đi ngay. Bà hai đội nón đạp xe rời đi. Một lúc sau bà cũng quay trở về. Thưa cậu chủ, tôi đã nói chuyện với thầy Năm. Thầy bảo tôi về trước để thầy giải quyết xong công chuyện sẽ sang ngay. Với lại thầy có dặn là trong thời gian chờ đợi, bảo tôi xuống dưới đó cái thạp gạo trong nhà của mình, lấy một bát gạo đầy, đem đặt dưới gầm bàn thờ cũng chủ. Vậy sao? Vậy thì bà làm đi. Dạ vâng ạ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng ông thầy Năm Đoàn cũng có mặt. Đây là một người đàn ông trung niên dáng người phúc pháp, tông đeo một cái vòng làm bằng chuỗi hạt ngọc. Trong thế ông Cường bấy giờ liền bước ra rồi cúi đầu chào. Thưa thầy Năm, thầy đến rồi à? Gia đình con tệ thầy mãi. Còn tôi thì thắc mắc sao đến bây giờ mọi người mới tìm đến tôi. Là sao à? Thầy nói gì con không có hiểu. Cậu vào trong đi rồi tôi sẽ nói cho mà nghe. Dạ vâng ạ. Khi tiến vào bên trong giữa gian nhà, ông thầy Năm bước đến phía cái bàn thờ. Ông cúi người xuống lần mò lấy bát gạo ban nãy đã được bà ngay chuẩn bị sẵn. Nhưng khi lấy nó lên thì thật bất ngờ, toàn bộ chỗ gạo bên trong đều tối màu đi, giống như bị ẩm mốc vậy. Nhưng rõ ràng bà nãy cái bát gạo hoàn toàn trắng trơn. Chứng kiến cái chuyện kỳ lạ này, Cường Nam và ngay người giúp việc tỏ ra hoang mang. Còn Vinh có lẽ vẫn chưa tin nên chỉ đứng chăm chú quan sát. Cường bấy giờ liền mở lời. Thầy à, cái này là... Nói cho mọi người biết, vừa rồi tôi có dặn để gạo dưới bàn thờ mục đích để kiểm tra xem ông nhà có thực sự bị người nào đó ám hại không. Ủa, sao thầy biết chuyện này? Lúc nãy bà hai đã nói gì ư? Không, mấy chưa hề nói gì cả. Mà tôi thấy khả nghi từ cái hôm đến viếng ông nhà. Cụ thể vào hôm ấy khi mà tôi tới đây thấy âm khí dày đặc, nó nhiều đến nỗi không giống với một đám tang bình thường. Tôi kiểm tra thêm thấy rất nhiều cô hồn ngạ quỷ. Lần đấy cũng muốn nói cho mọi người biết, nhưng nghĩ lại những vị sư trên chùa đang làm lễ, bây giờ tôi mà nói ra lại thành giống như là đang tị hiềm, ghen ghét rồi vẽ chuyện. Với lại mọi người cũng đang bận rộn lo cho tang lễ, tôi quyết định viếng xong rồi về, để vài hôm nữa khi tình hình êm xuôi tôi qua. Nhưng mà ai ngờ đâu là chưa kịp thực hiện thì đã thấy mọi người sang nhờ. Trời đất, nên như vậy bố con bị người ta hại thật hả thầy? Cái chuyện này đúng sai thế nào thì chưa biết, nhưng mà mọi người cứ an tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình để tìm ra ngọn ngành của mọi chuyện. Vâng ạ. Chăm sự cho con nhờ thầy, con chỉ mong bố con được yên nghỉ mà thôi. Tiếp đến ông thầy Năm mang cái bát gạo đã bị hỏng dở hết ra ngoài sân, rồi nhờ hai người giúp việc chuẩn bị cho mình một mâm lễ gồm trái cây và một ít chân hương từ bên bàn thờ của ông Tân. Cái lễ diễn ra trong vòng chưa đến 15 phút thì tạm dừng lại, vì hai ngọn đèn trên bàn thờ cứ thắp lên thì đều vụt tắt. Chuyện là nối tiếp nhau khi mà ông thầy Năm đưa ngón tay của mình lên cắn một cái, ông lấy vài giọt máu từ vết cắn rồi nhỏ lên hai ngọn nến. Giờ thì gió ở bên ngoài có thổi như thế nào, ánh lửa vẫn lập lòe cháy sáng, thậm chí là không còn dao động. Buổi lễ được tiếp tục cho đến hơn 5 giờ chiều, ông thầy Tâm cũng ngừng lại, cả người ông bấy giờ vã ra mồ hôi. Miệng của ông thở từng hơi nặng nhọc, đứng còn không vững, phải ngồi tựa xuống chiếc ghế ở gần đó. Cường chạy vội đến tò mò. Thầy à, thầy có làm sao không? Thầy trong người thế nào rồi? Không sao, chỉ là đang hơi mệt. Nhưng mà tôi có chuyện hệ trọng muốn nói cho mọi người biết. Đúng là ông Tân đã bị người ta dùng bùa chú hãm hại, chứ cái chết cũng không phải do bệnh tật ốm đau. Trời đất ơi bố, sao lại dân đông nỗi này? Thưa thầy, ai là người đang hại chết bố con? Cậu cứ bình tĩnh, bây giờ cứ để cho tôi nghỉ mệt một lát, khi ấy lấy lại sức tôi sẽ triệu thành âm binh lên để chúng nó tỏa đi dò la. Vâng, thầy hãy nghỉ ngơi rồi giúp con lấy lại công bằng cho bố con. Cứ an tâm đi, kẻ nào làm chuyện ác sẽ bị trời trừng phạt. Ngồi nghỉ ngơi thêm chừng một giờ đồng hồ, ông thầy Năm xin chút gạo muối và một nén hương. Ông mang ra ngoài sân thắp hương rồi cắm xuống đất lầm rầm khấn vái, còn chỗ muối gạo thì đem dài ra khoảng sân bên ngoài. Trời lúc này đất chập choạng, không nhìn rõ mặt người, nhưng dường như trong vài khoảnh khắc người ta có thể nhìn thấy được những bóng người mờ ảo xuất hiện tại nơi mà thầy Năm vừa giải gạo. Để cho nén hương tàn hẳn, ông bấy giờ quay vào bên trong. Thầy ơi, sao rồi thầy? Cường là người tò mò nhất cho nên dồn dập hỏi. Ông thầy Năm thở dài gấp gáp. Có rồi, ông Bình đã dò la ra được rồi. Ngày hai chết ông Tân là phụ nữ độ khoảng 40, nhà ở hướng Bắc. Và rồi ông thầy vừa nói đến đây thì Cường bấy giờ thốt lên: trời đất ơi, là con mộ Trinh. Tất nhiên những gì ông thầy Năm vừa nói khớp hoàn toàn với thông tin của bà Trinh. Bà năm nay 45 tuổi, nếu lấy căn nhà của ông Phú Hộ Tân nằm chuẩn thì nhà bà nằm ở hướng Bắc. Và lại ngoài bà ra thì cũng chẳng có ai thù oán đến mức hại chết ông Tân. Cường nghiến răng trèo trèo anh đứng dậy. Nam sợ có chuyện như lúc chiều nên chạy tới: anh bình tĩnh đi, đừng có làm chuyện gì dại dột. Và cũng đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng gọi tới: có anh Trần Văn Cường ở nhà không? Ai vậy nhỉ? Vinh tò mò bước ra và khi quay trở lại hết sức bất ngờ khi anh đi cùng hai người mặc cảnh phục. Ủa, hai đồng chí công an đến đây làm gì? Tôi Cường đây. Chào anh Cường, xin tự giới thiệu, chúng tôi là cán bộ điều tra bên phòng hình sự công an huyện. Vừa rồi chúng tôi có nhận được thông tin trình báo của bà Lê Thị Trinh, bởi tố cáo anh có hành vi côn đồ hành hung bà vào chiều hôm nay, cho nên chúng tôi mới đến đây. Mẹ kiếp, cái con mụ đó dám đi báo công an, nó đang hại chết bố tôi. Chính nó hại chết bố tôi. Xin đây bình tĩnh đi. Mọi việc thế nào thì tốt nhất bây giờ anh về trụ sở để phối hợp chúng tôi làm sáng tỏ. Bà Trinh cũng đang ở trên đó. Được, đi thì đi. Nhưng có điều Cường không thể ngờ được khi đến nơi, những lời buộc tội của anh về việc bà Trinh dùng bùa ngải hại chết bố mình tất nhiên không thể làm bằng chứng. Ngược lại, bà có cung cấp đoạn máy quay ghi lại hành động của Cường vào ban chiều. Thế là ngay lập tức anh bị tạm giam chờ xác minh thêm thông tin và điều tra. Nam cùng với Vinh xin có bảo lãnh cho anh trai nhưng không được, về hành vi của Cường mang tính chất côn đồ và lại suýt nữa gây ra án mạng. 10 giờ tối, Nam Vinh thất thểu trở về. Trong người nào người đấy đều mệt mỏi lắm. Nằm vỗ vai của người bạn rồi trấn an: Vinh này, mày phải bình tĩnh giải quyết. Trước mắt là nhà thầy Nam lo hóa giải phép chấn điểm, sau đó là chuyện của anh Cường. Ta có biết một vài người làm người luật sư trên thành phố, nếu như cần họ tư vấn gì ta sẽ gửi thông tin cho mày. Ta biết rồi, cảm ơn mày nhiều lắm. Ơn nghĩa gì. Trong chuyện này nếu như tao là anh Cường chắc chắn cũng không thể bình tĩnh. Thật không ngờ trên đời có người tàn độc vậy. Bấy từ lâu đã không còn là người trong nhà này nữa. Thôi, chuyện đó để từ từ tính. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi chứ không đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc. Mày vào trong nghỉ đi, ta không về đây. Ở ngoài này cả ngày rồi. Lúc nãy có gọi điện về, nghe giọng mẹ tao biết bấy đang giận lắm. Nói thêm vài câu nữa, Nam cũng chào tạm biệt người bạn. Khi về đến nhà, anh bắt gặp ngay ánh mắt lườm lườm của mẹ. Bây giờ mày mới chịu vác mặt về hả? Tao tưởng mày dọn sang bên đó ở chứ. Sao mẹ nói thế? Bên đó nó có chuyện con mới ở lại. Chuyện gì? Đám tang ông Tân thì hết rồi, hay là mày ăn nhậu với anh em thằng Cường? Không có nhậu đâu. Mày nhìn xem người con có tí mùi nào đâu. Bên đó có chuyện thật mà. Và rồi khi Nam thuật lại chuyện cho bà Mười nghe, bà mới bày tỏ ra nét thẳng thốt: mày nói thật không con? Thật mà. Đấy, ta biết ngay mà. Trong Tân còn khỏe cường tráng lắm. Và lại người giàu, người ta ăn toàn đồ bổ, sức khỏe thì cứ khám định kỳ 2-3 tháng tổng quát một lần. Vậy mà bảo ngay nhổ máu cơ tim là hết sức vô lý. Thế bên đấy con định xử lý chuyện này thế nào? Theo bố thì tạm thời con chưa biết, còn đang chờ ông thầy Năm làm lễ. Vậy lại đáng lo nhất là anh Cường, cái hành động của anh ấy chiều hôm nay đúng là khó chấp nhận. Thật là họa vô đơn chí mà. Thôi, cái chuyện cá nhân của họ mình đừng quan tâm. Trả lại vấn đề chính của mày đi. Giờ mày nghỉ ngơi, sáng mai cùng vợ chồng tao qua bên đó xem mắt con người ta. Chần chừ mấy hôm nay rồi, bây giờ đi đi cho xong để tao với mẹ mày ăn lòng. Mai đi à? Chứ còn định bao giờ? Vâng, con biết rồi. Nam gật gù, nhưng mà kỳ thật sau những gì đã xảy ra anh không còn tâm trạng thoải mái. Nhưng kỳ nghỉ cũng chỉ còn lại vài ngày, không thể chần chừ thêm được nữa. Sáng hôm sau, cuối cùng hai gia đình cũng đã ngồi lại. Nam đầu tiên gặp mặt cô gái được xem là vị hôn phu tương lai của mình. Nhìn chung cô gái này còn trẻ, mới chỉ có 22, gương mặt trắng trẻo, thân hình cân đối, chẳng có điểm gì để chê. Thế là sau khi nói chuyện rồi là ăn cơm thân mật, ông Mười và bố mẹ cô gái kia cũng đi đến quyết định rằng xem ngày lành tháng tốt để làm lễ dạm hỏi về chuyện cưới xin. Mọi thứ diễn ra khá nhanh làm cho Nam chỉ biết gật đầu, và trong anh cũng không được tập trung cho lắm. Nguyên nhân đến từ việc đêm hôm qua Nam tiếp tục nằm mơ thấy ông Tân hiện về. Vẻ mặt ông lúc bấy giờ tiều tụy, miệng ông vẫn bị khâu kín không nói được gì. Ông nhìn Nam lắc đầu đưa tay ra hiệu, không chỉ thấy được tới đây thì Nam bừng tỉnh. Đầu giờ chiều khi về đến nhà, hai vợ chồng ông Mười luôn miệng khen tấm tắc của con dâu tương lai. Còn Nam thì nhớ đến chuyện của nhà ông Tân cho nên muốn quay sang. Khi đến nơi, Nam hay tin Cường còn bị tạm giam, Vinh đi đâu không rõ. Nam thắp chồng tần nén hương rồi cũng quay lưng rời đi. Cả đang định về nhà thì bất chợt anh thoáng thấy Vinh lái xe máy ngang qua ở đoạn đường trước mặt. Xe hết ngồi sau xe anh là ông thầy Nam Đoàn. Vừa tò mò anh vừa muốn giúp đỡ, thế là Nam liền chạy theo. Chiếc xe của Vinh lái đi nhanh lắm là vùn vút trên đường. Nhưng như bình thường Nam cất tiếng gọi để đối phương chú ý rồi chạy chậm. Nhưng không hiểu thế nào, như có ai đó mách bảo anh chỉ bám theo sau. Chạy được một đoạn Nam thấy Vinh và thầy Nam rẽ vào bên trong nghĩa địa, anh cũng dừng lại tiến vào theo. Tới nơi Nam nhìn thấy Vinh đang bày biện bình hoa, trái cây cùng với món đồ cúng. Thầy Nam sửa soạn bộ đồ nghề của mình. Nam đoán chắc là hai người họ đang đi làm cái lễ phá giải phong ấn. Nhưng cái suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm, vì ngay sau đó nghe được câu nói của Vinh. Thầy Nam à, cái phép chấn niệm này còn giữ được bao lâu? Sẽ đêm qua tôi vẫn nằm mơ theo ông ấy hiện về. Nam giật mình. Nói như vậy có nghĩa Vinh cũng nằm mơ theo ông Tân. Cảm giác tò mò làm cho Nam quyết định không ra mặt, đứng nép ở một ngôi mộ gần đó để nghe. Cậu chính quyết định này khiến cho Nam được nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của ông Vinh và thầy Nam. Một sự thật hết sức kinh hoàng được hé lộ. Thế ra kẻ chủ mưu gây nên cái chết trong Tân không phải là bà Trinh, mà lại chính là Vinh và ông thầy Nam. Ngọn nguồn của mọi chuyện xuất phát từ 3 tháng trước, thời điểm Vinh đưa bạn trai đồng giới của mình về ra mắt, nhưng bị bố kịch liệt phản đối. Ông Tân nói rằng mày có thể độc thân không lấy vợ đến hết đời, nhưng không chấp nhận việc mày cưới một người cùng giới tính. Nếu làm như vậy cả làng cả xã cả dòng họ này sẽ cười vào mặt. Chuyện tình cảm bị ngăn cấm, Vinh vừa buồn bã vừa hận người bố. Bởi không chỉ có la mắng con trai, ông Tân còn dùng những cái mối quan hệ bên ngoài gây sức ép ảnh hưởng đến cả công việc cuộc sống của người thanh niên kia. Sau khi bị nói lời chia tay, Vinh càng thêm tức giận. Cộng thêm với việc ông Tân gần như có ý định giao hết toàn bộ tài sản cho Cường. Trong cơn phẫn uất, Vinh tìm tới ông thầy Nam Đoàn, nhờ ông ta dùng bùa chú hãm hại chính người bố của mình. Sau khi ông Tân chết, Vinh cũng biết được chuyện những người ở lại trong nhà thấy vong hồn của bố mình hiện về. Sợ chuyện xấu bị bại lộ, anh tiếp tục nhờ thầy Nam Đoàn trấn niệm, làm chung phú hộ không thể nói được gì. Sự việc này cũng lý giải cho cái hình ảnh ông Tân bị khâu miệng trong giấc mơ của Nam. Sự thật lúc bấy giờ được hé lộ, Vinh nói thêm: thầy chấn niệm ông ấy cho kỹ vào đi, sau khi giải quyết ở đây xong thì thầy còn phải xử lý nốt anh trai của tôi đấy. Ông thầy Nam cười khẩy một tràng rồi bảo: cái này mày cứ an tâm, đợi cho nó được về nhà rồi ta sẽ làm một đạo bùa sẽ âm bình nhập vào người nó, sau đó sẽ khiến đến nhà của bà Trinh. Xong xuôi rồi thì anh mày đi tù, bố mày cũng không còn nữa, cái gia sản khổng lồ ngoài mày chẳng còn người nào được hưởng đâu. Tới lúc đó mày đừng có quên tao đấy. Ông an tâm đi, những gì tôi hứa thì tôi sẽ làm. Ông thầy Năm gật gù. Tiếp đến ông rút một thanh kiếm lòng bằng gỗ để cho Nào Vinh rồi dặn: một lát sau tao làm lễ xong, mày lấy thanh kiếm cắm xuống ngôi mộ mới chôn cất cho nên đất còn xốp. Nhớ đẩy tim cho cẩn thận, tránh người ngoài người ta trông thấy. Để đến 7 ngày thì vong hồn bố mày sẽ mãi mãi bị chấn niệm. Lúc đó có bỏ thanh kiếm đi cũng được không sao, nhưng mà từ giờ cho đến lúc ấy tuyệt đối không ai được động chạm vào nó. Vinh gần gù. Buổi lễ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Sau khi làm theo lời chỉ dặn của ông thầy Nam, cả hai người họ cũng rời đi. Từ nãy đến giờ Nam đứng nghe hết toàn bộ câu chuyện, trong lòng anh thực sự sụp đổ. Cái hình tượng người bạn thân mấy chục năm, nhưng cho dù có thân thiết đến nhường nào, Nam cũng quyết định sẽ không để bạn mình sai lầm nối tiếp sai lầm. Ngay lập tức anh chạy đến mọi lớp đất rút thanh kiếm. Nam cũng chẳng muốn làm lớn chuyện hay vạch mặt, bánh biết rất khó để người ta tin mình. Nam đứng trước ngôi mộ của ông Tân miệng đầm bầm: thưa bác Tân, cho biết bác bị hãm hại chết trong oan ức. Bây giờ cháu mong nếu như phong ấn bác đã bị giải thì bác hãy lấy lại sự công bằng cho mình. Còn chuyện của anh Cường cháu sẽ tìm cách ngăn chặn, không cho anh ấy bị hại. Và Nam cũng chẳng phải đợi lâu, khi ngay trong đêm hôm ấy anh hay tin ông thầy Nam Đoàn bị tai nạn trên đường đi làm lễ cho gia đình khác. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông chết ngay tại chỗ. Còn Vinh không hiểu sao giữa đêm anh vội vàng thu dọn đồ đạc hành lý rồi bỏ nhà đi. Trước khi đi khỏi, Vinh trông hoảng sợ và lo lắng, thậm chí anh ta còn luôn miệng vằn vái xin lỗi bố. Kể từ đó trở đi không ai thấy Vinh quay về nữa. Anh ta cũng bỏ luôn công việc giáo viên của mình. Còn Cường sau khi thuyết phục được bà Trinh bãi nại rồi viết bản cam kết, anh được bảo lãnh cho về nhà. Vì không còn ông thầy Năm cho nên chẳng ai dùng bùa phép sai khiến được Cường. Nghe tin em trai của mình bỏ đi, anh cũng cố gắng liên lạc bằng mọi cách nhưng không được. Thế là bây giờ trong nhà chỉ còn một mình Cường cắn đắng gồng gánh mọi chuyện. Và chắc vì không muốn anh suy sụp cho nên Nam quyết định không tiết lộ sự thật. Lại nói về Nam bẵng đi một thời gian. Khi đến gần cái lễ cúng 100 ngày của ông Tân, anh nằm mơ thấy ông. Nhưng vẻ ngoài lúc này đã khác, trông ông giống như lúc còn sống vậy. Ông nhìn Nam cặp mắt có vẻ đượm buồn. Ông nói lời cảm ơn, chúc cậu sức khỏe rồi cũng từ từ biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.